Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khiêm không ngờ cô có thân phận khác nữa. Tuy nhiên sự việc này có chút khó khăn. Vì theo anh được biết, cô từ bé đã được sống trong nhà họ Lục. Nếu như cô bị đánh cháo lúc bé không lẽ không ai biết hay sao? Đã vậy, ngay cả thiếu tướng Lãnh cũng không phát hiện ra Lãnh Thanh Thanh hay sao? Người đa mưu túc trí như anh đây, thật không ngờ cũng có lúc phải đắn đo suy nghĩ, tìm cách cho cô sao? Cô gái của anh, tuyệt đối không được tổn thương trong chuyện này. Cho dù có gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ một lòng bảo vệ cô. Ngón tay anh gõ gõ trên vô lăng. Anh tập trung suy nghĩ cách làm rõ chuyện này mới được. Trước tiên phải báo cho thiếu tướng Lãnh biết mới được. Rồi sau đó nói với anh em nhà họ Lục. Nhưng cũng không đúng. Cách này không ổn. Vì nếu như vậy cô sẽ nghĩ anh đang thương hại cô. Cho nên mới không nói cho cô biết. Từ Khiêm suy nghĩ một lúc. Đến khi thấy cô đi ra thì anh cũng thôi nghĩ. Giúp cô mở cửa xe rồi hôn một cái. Anh đưa em đi ăn nhé. Anh xoa bụng cô, anh hỏi. Vâng ạ. Nghi An thấy hơi nóng cho nên cởi áo của mình ra. Anh đưa cho cô một chiếc áo mới. Trời sinh cô rất sợ nóng nắng. Chỉ cần đi ra một chút thì sẽ đổ mồ hôi. Cô cứ thế mà thay quần áo trước mặt Từ Khiêm mà không có suy nghĩ gì cả. Vì đã quá quen thuộc với nhau, nên đôi khi cũng không cần phải ngại ngùng ở trước mặt đối phương. Những chuyện thân mật hơn họ cũng đã làm rất nhiều lần. Huống chi chỉ thay quần áo thôi. Từ Khiêm bắt đầu lái xe rời đi. Vì tránh cho cô phải suy nghĩ lung tung hay nghi ngờ cho nên anh phải bỏ chuyện này ra sau đầu mình. Em muốn ăn gì vậy em? Đi ăn lẩu đi anh. Em thấy thích ăn lẩu ạ. Từ Khiêm gật đầu. Anh lái đến một quán lẩu cũng rất gần với nhà của anh. Không gian quán rất rộng. Cũng không đông người cho lắm. Cả hai tìm cho mình một chiếc bàn để ngồi cho thoải mái. Cô gọi một lẩu nấm. Cùng với một phần hải sản. Gọi thêm cho anh một phần cháo nghiêu. Vì anh rất thích ăn. Thêm vài món khác nữa. Rất nhanh sau đó thức ăn đã được dọn lên. Từ Khiêm giúp cô nhúng hải sản và thịt bò. Đa phần anh sẽ giúp cô nhúng đồ ăn mà thôi. Vì sức ăn của anh không nhiều. Không ngờ lúc này Lạc Nhân xuất hiện. Đi cùng với cô ta là hai người khác nữa. Khi thấy Từ Khiêm thì hai mắt cô ta sáng lên. Vội đi lại gần anh. Không ngờ lại thấy có một cô gái khác ngồi bên cạnh anh. Bước chân của cô ta chậm lại. Đôi mắt càng thêm ganh ghét lộ ra vẻ ganh tị vô cùng. Từ Khiêm chăm chút. Giúp cô nhúng thức ăn rồi còn đút cho cô ăn nữa. Dáng vẻ cưng chiều sủng ái hết mực đó khiến cho Lạc Nhân bấu chặt vào lòng bàn tay mình. Cô ta chưa từng thấy dáng vẻ của Từ Khiêm như hiện tại. Lục Nghi An đang ăn thì cảm giác được có ai đó nhìn mình. Cho nên cô quay đầu lại nhìn xung quanh. Lúc này trong miệng cô có cả một vùng thức ăn chưa kịp nhai xong. Khiến cho hai bên má cô phình to ra. Có một cô gái đang nhìn cô chầm chầm. Sao thế em? Từ Khiêm thấy cô ngưng ăn. Anh cũng nhìn theo. Anh thấy Lạc Nhân đang từ từ đi lại. Anh quen sao ạ? Cô vừa nhai vừa hỏi anh. Miệng cứ chóp chép. Bạn học thời đại học. Không quen thân lắm. Từ Khiêm nói đơn giản vài câu rồi chăm chú đút cô ăn. Cũng không hề để ý đến Lạc Nhân. Há miệng. Một miếng nấm đã được thổi nguội rồi đưa tới. Nghi An há miệng đón lấy nó. Từ Khiêm, anh cũng đến đây sao ạ? Cô ta mở một nụ cười duyên dáng. Thảo mai quá vậy không chị hai? Lục Nghi An hậm hực ăn. Thậm chí nhai cũng lớn tiếng hơn. Luôn có điêu dân muốn để ý cướp người đàn ông của cô. Ai bảo người của cô lại tài giỏi còn đẹp trai? Anh không trả lời mà chỉ gật đầu lấy lệ. Em gái anh sao ạ? Cô ta cố ý hỏi. Em gái bà đó, bà mới là em gái. Có em gái nào mà ôm nhau, hôn nhau đút nhau ăn ngoài đường như thế này không? Là bạn gái, sẽ nhanh là vợ, em ấy là Nghi An. Đây là Lạc Nhân, Từ Khiêm nói. Nghi An nghe anh nói mình là vợ thì vô cùng vui vẻ. Thậm chí còn vươn mắt ánh về phía Lạc Nhân mà khiêu khích. Vậy sao? Lạc Nhân cười, em không ăn nữa đâu. Nghi An nói. mất cả ngon. Ăn mà không yên thì vui vẻ gì? Hừm, em mới ăn có mấy miếng thôi mà. Khó chịu ở đâu hả em? Cô không trả lời, chỉ liếc nhìn Lạc Nhân rồi cũng đưa mắt đi chỗ khác. Từ Khiêm cũng biết được cô không thích cho nên cũng chiều theo ý cô. Anh gọi nhân viên lại tính tiền rồi đưa cô về. Lạc Nhân nhìn theo bóng dáng họ rời đi mà lòng đầy tức giận. Con khốn, hừ, cô không thích cô gái đó đâu. Lên xe cô đóng cửa thật mạnh. Từ Khiêm bật cười, anh với cô ta không có gì cả. Từ Khiêm xoa đầu cô, ghen sao, ghen chứ sao không ghen. Bên anh lúc nào cũng có người này người kia. Cô chắc chắn khi đi học anh cũng luôn có người theo đuổi. Nhưng làm sao thừa nhận được. Còn lâu em mới ghen. Nhóc con, dối lòng. Từ Khiêm kéo cô ngồi lên đùi mình, vuốt ve eo rồi lên đến mặt cô. Đêm nay về nhà với anh nhé. Nghi An gật đầu. Cô đã hết cho nên cũng muốn ân ái cùng với anh. Mấy hôm nay không thân mật được, cho nên anh toàn bắt cô vuốt cho anh. Toàn anh được sướng còn cô thì khó chịu vô cùng. Bởi vậy người ta nói, ăn được thịt rồi làm sao chịu được cảnh ăn chay. Từ Khiêm vốn không có suy nghĩ sẽ làm cô đêm nay. Hôm nay đi ăn cô không vui cho nên anh mới có ý định đón cô về nhà mình. Cả hai cùng nhau nấu ăn. Đôi khi đơn giản như thế cũng đã rất hạnh phúc rồi. Anh cũng không dám mơ mộng cao sang gì thêm. Bên cô là đã đủ. Anh để cô ngồi lại ghế phụ. Chúng ta đi mua đồ về nấu ăn nhé. Vâng, anh lái xe đi đến siêu thị. Nghi An đang suy nghĩ xem hôm nay ăn món gì đây. Cô muốn nấu một món canh trứng cà chua, cà tím nhồi thịt, cánh gà rút xương chiên nước mắm, canh khoai mỡ thịt bằm, trứng chiên rim nước mắm sốt cà cùng với rau cải thia xào. Toàn là những món đơn giản dành cho những bữa cơm hàng ngày. Từ Khiêm không kén ăn cho nên cô chọn những món dễ nấu nhất. Cô xem video hướng dẫn cũng rất đơn giản. Chỉ cần nêm nếm và chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu thì sẽ không khó khăn lắm. Hôm trước đôi dép mang ở nhà của cô đã bị đứt. Cho nên hôm nay mua luôn đôi mới cho anh luôn. Từ Khiêm đẩy xe đẩy chọn thức ăn. Nghi An thì xem xét rồi bỏ vào xe đẩy. Cứ thế mà lựa chọn những món mà mình cần nấu. Lựa chọn cũng gần xong thì không ngờ lại gặp phải Lạc Nhân. Nghi An cảm thấy cô ta cố tình đi theo họ thì phải. Không có lý nào, mà lại vô tình gặp nhau mãi. Một hai lần thì thôi đi. Này mới gặp ở quán ăn. Bây giờ đi siêu thị cũng gặp nữa. Tức chết cô luôn mà. Từ Khiêm, anh cũng đi siêu thị nữa sao? Chào em. Lạc Nhân đẩy xe đẩy đến. Cô ta dường như đã chuẩn bị rất kỹ. Cho nên khi gặp lại Từ Khiêm thì cũng giả bộ ngạc nhiên lắm. Hừ, Nghi An không trả lời cô ta. Tự mình đẩy xe hàng đi trước. Từ Khiêm thấy cô không vui thì cũng đi theo. Rồi anh đi ngay. Bé An An, đợi anh. Từ Khiêm níu tay cô lại. Hừ, cô ta đi theo anh đó. Cô liếc anh bỏ ghét. Đồ khó ưa. Lạc Nhân nhìn theo hai người họ mà lòng đầy tức giận. Cô ta hôm nay đi ăn với bạn mình, nhưng cuối cùng lại bỏ ngang và đi theo Từ Khiêm đến nơi này. Cũng vì vậy mà cô ta cố ý gặp Từ Khiêm. Từ Khiêm đuổi theo cô, muốn nắm tay nhưng bị cô vung ra. Nhưng anh vẫn nắm lại. Cứ thế mấy lần, Lạc Nhân nhìn như vậy mà chỉ muốn di ba tê chết Lục Nghi An mà thôi. Con khốn, nó ỉ vào nhà họ Lục thì ngon sao? Không có nhà họ Lục thì mày chẳng là cái thá gì cả. Lạc Nhân ghét nhất loại người chảnh chọe như cô ta đây. Đồ lẳng lơ, không biết từ bao giờ mà móng tay của cô ta đã đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Cộng thêm khuôn mặt biến sắc pha chút tức giận. Cô ta sẽ hủy hoại Lục Nghi An. Thật tình có liên quan gì đến anh đâu chứ. Nhưng mà cô ghen như vậy anh rất thích. Nếu không phải ở ngoài đường thì anh đã đè cô mà ra vào liên tục. Bắt cô rên khàn giọng mới được cách chương.